Chương 05, mới ràng buộc. Thiên đình lăng tiêu bảo điện trước, bầu không khí một mảnh trang nghiêm. Hai nút ở phía xa lở sở chủ học bàn long trụ sau lặng lẽ nhìn xem. Đập vào mắt đầu tiên là từng cái thanh lệ xuất trần tiên nữ, hất lên lụa mỏng, kéo lụa luyện, cu nở dê vội vã cuống cuồng hướng lấy lăng tiêu bảo điện phương hướng nhìn. Mùi thơm nước mũi, mỡ đông ra thịt thoáng ánh sáng long lanh, nhìn hại một hồi lâu dập dờn. Hơn nửa ngày mới bỏ được phải thu hồi ánh mắt, nhìn về phía kia lăng tiêu bảo điện phía dưới. Tôn Ngộ Không cùng nhị lang thần đã ngưng chiến, liền đứng tại lăng tiêu bảo điện hạ trên đất trống, chung quanh vây đầy các loại thiên thần, chừng mấy chục cấp trên bậc thang, là Ngọc Đế, Vương Mẫu, Thái Thượng Lao Quân tất cả thiên đình đầu mục. Ánh mắt chỉ là tại Ngọc Đế, Vương Mẫu cùng Thái Thượng Lao Quân trên thân ngừng một chút, Hải cũng cảm giác được kia cường đại như trời khí tức, chỉ là khí thế, liền đã để hắn sinh ra không địch lại chi tâm. Cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cùng Thái Thượng Lao Quân cũng không có yếu như vậy, cũng không có như vậy hòa ái. Giờ phút này ba người toàn bộ mặt không biểu tình, không giận tự uy, thân bên trên tán phát năng lượng ba động dẫn tới chúng quanh hư không loáng thoáng run rẩy, giống như ngày này màn đều cùng bọn hắn liên hệ với nhau. Không hề nghi ngờ, nếu quả như thật đánh nhau, Hải tuyệt không phải cái này đối thủ của ba người. Giờ khác này mới nhớ tới Hầu Ca chân chính chỗ kinh khủng. Hầu Ca cùng Hải thực lực tương xứng, nhưng lại có thế nhẹ nhõm đại náo thiên cung, dựa vào cũng không phải là hắn thực lực, mà là hắn trời sinh bất tử bất diệt huyết nhục chi khu. Bổ thiên thần hóa đã làm thân thể, trong thiên hạ, ai có thể thương tổn được nửa phần chỉ sợ đây cũng là thiên đỉnh kiêng kỵ Hầu Ca nguyên nhân lớn nhất. Nhưng lúc này, Hầu Ca tựa hồ không có đánh nhau chi tâm, hắn đứng ở đó, kim giáp thánh y ở bên ngoài tử sắc áo choàng theo gió chấp chờn, lại có vẻ hơi điều hiệu. Hắn đang nhìn kia mấy chục cấp bậc thang nửa đường bên trên ba người, một vị tuyệt thế kinh diệm nữ tử, hai vị ngân giáp thiên tướng tại hai bên nhấn lấy nữ tử bả vai. Hài trong lòng khẽ động, cái này tóc dài như thác nước, một mặt bi tình nữ tử, chẳng lẽ Tử Hà hầu tử, ngươi không nên náo loạn nữa, ngươi thật cho là, có thế đem cái này thiên lật qua sao? Tử Hà hướng về phía Tôn Ngộ Không kêu khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung. Tôn Ngộ Không chớp mắt, thần sắc đống nhiên có chút mê mang. Tiếp theo lại ánh mắt lấm liệt, kiên định nói, ta có thế ngươi không thể Tử Hà khóc lợi hại hơn, hại một người đứng xem cũng có thể cảm giác được sự đau lòng của nàng. Tử Hà, ta có thế Tôn Ngộ Không cắn răng, trên thân dâng lên ngập trời ngang ngược, ta đã nói với ngươi, ta có thể làm được, có thể để cho trong thiên địa này, lại không chiến thắng ta chi vật, lại không ngăn cản ta chi vật thiên giới lên cuồng phong, bi tráng mà oán nghiệm sâu nặng. Tử Hà nhắm mắt, thanh lệ nhỏ xuống. Cho dù ngươi có thế đạp nát cái này thiên đỉnh, kia cái khác tứ phương tứ cực thiên đỉnh, ngươi có thế đạp nát sao? Cho dù ngươi có thế đạp nát tất cả thiên đỉnh, ngươi có thế đạp nát kia Tây Thiên Linh Sơn sao? Cho dù ngươi ngay cả Tây Thiên Linh Sơn cũng có thể đạp nát, kia giấu tại màn trời sau những cái kia thánh nhân, ngươi lại có thể đạp nát sao? Cho dù thiên hạ này lại vô năng chiến thắng ngươi người, kia cái này thiên đạo âm dương kèn đâu? Ngươi có thế đạp nát thiên đạo âm dương kèn sao hầu tử? Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm. Đây chính là quy tắc, là cái này 33 trọng thiên mỗi một cái góc quy tắc, ngươi không chiếm được tự do, ngươi cũng không chiếm được công bằng, vĩnh viễn không chiếm được. Nhu hòa bi thương tiếng nói lòng người tràn đầy sợ hãi âm dương cả gì phây. Hai ngẩng đầu nhìn lên trời, thiên ngoại còn có trời, cường giả bên ngoài còn có mạnh hơn tồn tại, tự do công bằng giống như chưa hề đều là chuyện tiếu lâm. Cần muốn bao lớn dũng khí cùng ý chí, mới dám đi xuyên phá cái này tất cả màn trời, hủy diệt tất cả cường giả, truy tìm vậy tuyệt đối tự do chỉ là ngẫm lại, trong lòng liền một trận bất lực. Ngay cả Tôn Ngộ Không đều trầm mặc, hắn nháy nháy nhìn qua Tử Hà, trong mắt lại có bàng hoàng, phảng phất một cái lạc đường hải tử. Hầu tử Tử Hà lại kêu gọi Tôn Ngộ Không, sau đó đột nhiên khóc không thành tiếng, ngươi là anh hùng của ta, là trong thiên địa này anh hùng. Nhưng ta không đành lòng nhìn thấy ngươi cả đời đều tại cái này máu và lửa trong chinh chiến, không đành lòng nhìn thấy ngươi ngã xuống hử ngươi không đành lòng nhìn thấy hắn ngã xuống, vậy cũng chỉ có thể ngươi ngã xuống trong đám người một vị thiên thần xen vào. Ngọc Đế nhìn về phía kia thiên thần, chỉ một cái lạnh lùng ánh mắt, liền bị hù đối phương không dám nói nữa. Tôn Ngộ Không lại nghe ra cái gì, ánh mắt khẽ run, sau đó nhìn về phía Tử Hà lúc, thần sắc càng phát ra mờ mịt. Hiển nhiên, thiên đình đã đem Tử Hà, đương thành đối phó Tôn Ngộ Không con tin. Tử Hà QNZ ý thức được, vội vàng lau nước mắt, đối Tôn Ngộ Không nói, hầu tử, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta chỉ muốn ngươi làm về lúc trước cái kia hầu tử, tại Hoa Quả Sơn trong rừng đào lanh lợi, đừng lại đi để ý tới thế giới bên ngoài, đây mới thực sự là tự do. Ngươi đợi ta, ta sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó hai chúng ta liền đợi tại Hoa Quả Sơn, đời đời kiếp kiếp không còn ra. A Ngọc Đế nhìn xem Tử Hà cười lạnh, nói bóng gió giống như đang nói, thiên hạ này, cái kia có thế thoát đi thiên đình quản hạt, chân chính tự do tự tại người tốt A Tôn Ngộ Không trả lời một câu, sau đó cúi đầu trầm mặc thật lâu, lại chợt xoay người, đi. Đã từng cái kia để thiên địa run rẩy anh hùng, giờ phút này ngay cả đi đường vờ ơ y ma cu nở dê như vậy suy yếu. Hắn hỏa nhãn kim tinh không nhở tờ nha y nư à, ánh mắt của hắn không có tinh thần, phảng phất linh hồn đã bị rút ra. Đi không có mấy bước, cây gậy trong tay của hắn hóa thành một vệt kim quang tiến vào trong lỗ tai của hắn, sau đó thả người nhảy vào xuống giới. Không tốt, nhìn xem Tôn Ngộ Không trạng thái, hài kinh hãi, hầu ca đây là, tâm tính sợ. Đem yêu hầu cái kia đồng đảng cầm xuống. Đúng lúc này, Ngọc Đế đột nhiên nhìn về phía hải trôn tránh cây cột, lạnh giọng nói. Mệnh lệnh một chút, lấy nhị lang thần cầm đầu một đoàn thiên thần ánh mắt lẫm liệt, hướng phía hải phương hướng giết tới đây. Đi con em ngươi hải mắng một câu, đưa tay nhẹ nhàng quét qua, chính là đầy trời thuần túy từ năng lượng hóa thành hình kiếm, như lờ ơ ý thiên kiếm mưa thẳng hướng nhị lang thần đám người. Từng đạo hình kiếm cùng hư không ma sát, phát ra sắc bén tiếng ma sát, tốc độ nhanh chóng, càng đem mảng lớn màn trời vặn mẹo, tựa như là một khối bỗng nhiên bị cưỡng ép lôi kéo nhựa tờ lạc tiếp. Chúng thần chấn kinh, không nghĩ tới hải thực lực vờ ơ ý ma không kém gì Tôn Ngộ Không. Ma hải, không tâm tình cùng cái này vài thiên thần đánh nhau, ánh mắt khóa chặt hạ giới Hoa Quả Sơn, một cái thuấn di cướp xuống dưới. Nhưng khi hải đến Hoa Quả Sơn về sau, lại bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Cái kia non xanh nước biếc, khắp nơi trên đất hoa đảo, nhân gian như tiên cảnh Hoa Quả Sơn, không có. Chỉ còn lại mênh mông vô bờ đất khô cằn. Nồng đậm mùi cháy khét sông vào mũi, cuồn cuộn khói đen bốc lên, còn có hàng loạt liên miên đốt cháy khét thi cốt. Trên bầu trời, khói đen khi thì hóa thành từng cái đầu lâu hình dạng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kia là không thể tiến vào địa phủ vong hồn tại gào thét. Tôn Ngộ Không đem sinh tử bộ bên trên tất cả hầu tử danh tự đều hoạch rơi mất, vậy cái này Hoa Quả Sơn tất cả bị thiên binh giết chết hầu tử, cũng chỉ có thể biến thành cô hồn dã quỷ. Toàn bộ hiện trường, nhìn thấy mà giật mình. Cho dù hai người ngoài này, đều không thể thừa nhận, trong lòng khó chịu không nói ra được. Húng chi là Tôn Ngộ Không hầu ca liền đứng tại hải phía trước mười mấy thước địa phương. Hắn xoay người, nắm lên một thanh nóng hổi đất khô cằn, lại đem theo gió tán đi. Hắn nhìn xem kia tối như mực lại không cao ý gì sinh cơ thổ nhưỡng, ánh mắt càng phát ra trống rỗng. Hai tiểu huynh đệ, ngươi không phải muốn biết thiên đạo âm dương kẹn là cái gì không? Hắn đưa lưng về phía hai nói. Ta lão Tôn mặc dù không có tận ngộ cái này thiên đạo âm dương kẹn, nhưng ta lão Tôn có chính mình đạo ly. Ta hy vọng ta bên người khỉ con nhóm, đều có thể bất tử bất diệt, ta hy vọng hoa nở muôn đời không tạ, dòng nước vạn năm không trọc, ta hy vọng vĩnh viễn tự do tự tại, ta hy vọng trong thiên địa này, lại không cái gì có thể ngăn cản những này nói những này thời điểm. Trên người hắn lại dâng lên kia sát khí ngập trời, phảng phất lại thành kia muốn nghiêng trời lệch đất anh hùng, nhưng một giây sau, cái này ngập trời khí phách nhưng lại bỗng nhiên dập tắt, phảng phất chỉ là hồi quang phản chiếu. Sáng lên. Nhưng bây giờ, hắn nhìn một chút đầy đất đất khô cằn, khỉ con nhóm vẫn phải chết, hoa tàn, thủy liêm động không có. Hắn lại nhìn về phía bầu trời, ngay cả người thường, cu nở dê không còn cười, chỉ còn lại thút thít. Đều nói ta lão Tôn là thạch tâm, nhưng ta lão Tôn cảm thấy hiện tại đã không có tâm, trống rỗng, không có nở có cao y di nư a đây chính là ta lão Tôn đạo, vì ta bảo vệ hết thể đi chiến đấu, nhưng bây giờ cái này hết thể đều đã không có. Nói đến đây, hắn cúi lầu xuống, trầm mặc rất lâu mới cùng mở miệng, hải tiểu huynh đệ, hy vọng, ngươi có thể tìm tới ngươi đạo, càng hy vọng, ngươi bảo vệ hết thảy, không sẽ biến mất. Ta lão Tôn không giúp được ngươi cái gì, cái này một thân tu vi, đưa ngươi. Dứt lời, hắn dịu games thân hình bỗng nhiên rung mạnh.